Chiến thần bất bại, chương 2680. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ ra nhà họ Lý ủng hộ Tiêu Chính Văn, ít nhất sẽ không trở thành phe đối lập với Tiêu Chính Văn, thế nhưng chuyện của Võ Thần Tông và Dược Vương Cốc đều cực kỳ nan giải. Võ Thí Thiên giống với Tiêu Chính Văn, trong vòng 5 năm này gần như đều không hề lộ diện. Không biết trên người Võ Thí Thiên lại đang cất giấu bao nhiêu bí mật. Thế tử, trong vòng 3 ngày, e rằng Hoa Quốc sẽ xảy ra chuyện lớn. Ông lão bên cạnh Lý Chính Đạo cao mày nói, lần này Tiêu Chính Văn quả thực hơi ngông cuồng, dù năm đại danh sơn không nể mặt cậu ta thì cậu ta dám thế nào đây chứ? Thiên tử cũng sẽ không ủng hộ cậu ta diệt sạch tận gốc năm đại danh sơn, đó là nền móng từ xưa tới nay của Hoa Quốc, tuyệt đối không thể động vào. 3 ngày, dù là 30 ngày, năm đại danh sơn cũng sẽ không cúi đầu trước cậu ta. Từ xưa tới nay, dù mạnh như vua Đường thì cũng không thể ra lệnh cho năm đại danh sơn. Dù là tổ tiên của nhà chúng ta thì cũng từng là đệ tử của năm đại danh sơn, Tiêu Chính Văn cậu ta có mạnh tới độ nào đi nữa thì cũng làm sao có thể đối đầu được với tông môn đã lưu truyền hàng vạn năm. Ông quá coi thường năm đại danh sơn rồi. Lý Chính Đạo khẽ thở dài nói, thật ra năm đại danh sơn vẫn có một con át chủ bài chưa sử dụng, đó chính là Hộ Sơn Đại Trận. Đó đều là do tiền bối của năm đại danh sơn xây dựng vào mấy trăm năm trước, thậm chí là cả nghìn năm trước. Đừng nói là Tiêu Chính Văn, dù là Lý Chính Đạo thì cũng không dám tùy tiện xông vào. Mỗi một tòa Hộ Sơn Đại Trận đều có trận nhãn, đều có thần binh bảo vệ. Dù là cường giả ở cảnh giới nhân vương, ở trước mặt thần binh thì cũng chỉ bé như con kiến. Trước đó, Hộ Sơn Đại Trận của năm đại danh sơn chỉ có công năng phòng ngự là bởi vì cao thủ vẫn chưa trở về, căn bản không kiểm soát được Hộ Sơn Đại Trận. Mà bây giờ, khi mà rất nhiều cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương trở về, Hộ Sơn Đại Trận của năm đại danh sơn không chỉ có thể phòng ngự mà thậm chí còn có thể tiến công. Một khi khởi động sức mạnh giết chóc của những thần binh kia, đó sẽ là đại nạn long trời lở đất. Ôi, chờ đi, hành động này của Tiêu Chính Văn sẽ chỉ tự chuốc lấy nhục nhã mà thôi, tới lúc đó, e rằng ngay cả thiên tử cũng sẽ không thoát được. Lý Chính Đạo bất lực thở dài. Mà ở một bên khác, Tiêu Chính Văn giao lại tất cả hiện trường cho Long Thất và Long Ngũ, sau đó theo mấy người Tần Vũ và Đại Trưởng Lão đi thẳng tới Thiên Tử Các. Lần này Tiêu Chính Văn trở về, người vui mừng nhất đương nhiên chính là Thiên Tử. Cách chương.